quay vận mệnh thậm chí còn có thể có liên quan đến một số đại nhân vật ở thiên giới hiện nay, bởi vì một số đại nhân vật ở thiên giới bây giờ. Năm đó dường như cũng từ một số hạ giới trở thành tồn tại cấp thần và ma, sau đó mới tiến vào thiên giới tu luyện thành một phương đại nhân vật. Cho nên tầm quan trọng và tính đặc thù của vòng quay vận mệnh là vô cùng chân quý. Lúc này, người hộ đạo Thẩm lão ngược lại có chút do dự, không nhịn được nói, cửu thiếu chủ. Tất nhiên vòng quay vận mệnh đã chủ động lựa chọn ngài, vậy thì tốt nhất ngài vẫn không nên đem nó hiến cho điện chủ đại nhân. Bởi vì nếu vòng quay vận mệnh ở trong tay cửu thiếu chủ, có thể sẽ phát huy tác dụng lớn hơn, đối với sự trưởng thành sau này của ngài cũng có tác dụng to lớn. Nghe người hộ đạo Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười, đáp, không sao cả. Dù sao sức mạnh vận mệnh chân quý nhất trong vòng quay vận mệnh ta đã lĩnh ngộ rồi, cho nên vật này đối với ta mà nói đã là có cũng được, không có cũng không sao, không còn giá trị quá lớn. Lần này nếu tặng cho phụ thân đại nhân, nói không chừng còn có thể khiến địa vị của ta được tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, người hộ đạo Thẩm lão liền gật đầu, nói, cửu thiếu chủ nói cũng phải. Điều cửu thiếu chủ hiện đang thiếu chính là địa vị và tài nguyên tu luyện. Tại Đại Ma Thần Tông chúng ta, địa vị càng cao thì tài nguyên tu luyện được phân bổ càng nhiều. Mặc dù cửu thiếu chủ có phụ thân là điện chủ đại nhân của Ma Vương Điện, nhưng cuối cùng trong số các dòng dõi của điện chủ, ngài vẫn không được xem là xuất chúng, bất quá. Lần này sau khi chuyện cửu thiếu chủ đánh bại thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên truyền ra ngoài, thanh danh của ngài chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến điện chủ đại nhân phải nhìn bằng con mắt khác. Nghe Thẩm lão nói thế, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, đó đều là chuyện nhỏ, quan trọng là thực lực của ta đã tăng lên. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn người hộ đạo Thẩm lão trước mặt. Hỏi, Thẩm lão thân là tiền bối trong tông, hẳn là biết những nơi nào quanh Đại Ma Thần Tông chúng ta có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn. Ta muốn trực tiếp đến những nơi đó để tìm kiếm thiên địa tài nguyên, nhằm đề thăng thực lực tổng hợp của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, người hộ đạo Thẩm lão dường như nghĩ đến điều gì đó. Liền nói, đúng rồi, cửu thiếu chủ. Gần đây tông môn có tổ chức một chuyến thám hiểm hoang cổ di tích cách Đại Ma Thần Tông chúng ta không xa. Người tham gia về cơ bản đều là những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất trong tông. Cửu thiếu chủ có thể thử báo danh xem sao. Vốn dĩ lão phu không đề nghị ngài tham gia hoạt động kiểu này, vì thám hiểm hoang cổ di tích bên ngoài tông môn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hiện tại lão phu cảm thấy cửu thiếu chủ hoàn toàn có đủ thực lực để tham gia. Nghe Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong liền sáng mắt lên, đáp, tốt. Vậy ta sẽ đi báo danh ngay. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay ra khỏi đại viện của mình, lao nhanh về khu vực trung tâm của Đại Ma Thần Tông. Tại Đại Ma Thần Tông, nếu các đệ tử trẻ tuổi muốn tham gia hoạt động lớn do tông môn tổ chức, thì nhất định phải đến trung tâm đại điện để báo danh, không thể tùy tiện tham gia. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi trạch viện, đột nhiên một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, khí chất lạnh lùng từ phía không xa bay tới. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu lam, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh biếc, trông thanh khiết như nước, lạnh lùng như trăng. Bấy giờ, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được cất lời, Ma Vô Song, ngươi từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy, lại có thể đánh Ma Thiên Nguyên trọng thương, thậm chí đoạt hết tài phú trên người hắn. Diệp Phong nhìn thấy nữ tử này, từ trong ký ức của Ma Vô Song lục ra được, nàng là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong Ma Vương Điện. Tên là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt này là tâm phúc được điện chủ Ma Vương Điện bí mật bồi dưỡng. Điện chủ Ma Vương Điện tuy có đông đảo dòng dõi, nhưng không phải ai cũng có thiên phú tu luyện cường đại, đôi khi cũng không có giá trị lợi dụng quá lớn. Cho nên điện chủ Ma Vương Điện thỉnh thoảng sẽ từ bên ngoài hoặc từ trong đám đệ tử bản tông, lựa chọn một số tu hành giả trẻ tuổi có dung mạo tuyệt trần, lôi kéo về Ma Vương Điện của mình. Bí mật bồi dưỡng, dồn tài nguyên tu luyện để đào tạo thành tâm phúc, dùng để thay mình làm việc. Ví dụ như duy trì trật tự và hòa bình trong Ma Vương Điện, hoặc đi ám sát một số kẻ địch tiềm tàng, hoặc ra ngoài tông môn hoàn thành một số nhiệm vụ bí ẩn. Mà Lãnh Nguyệt này chính là một trong những tâm phúc dưới trướng điện chủ Ma Vương Điện, là nữ thiên tài tuyệt thế được điện chủ bồi dưỡng từ nhỏ. Bình thường ở Ma Vương Điện thậm chí còn nắm giữ quyền chấp pháp. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Lãnh Nguyệt đột nhiên tìm đến mình, đoán chừng là vì chuyện giao đấu giữa y và thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười nhạt. Y không nhịn được nói, là Ma Thiên Nguyên bị ta đánh gần chết, lại không dám nói cho phụ thân đại nhân, cho nên mới tìm Lãnh Nguyệt cô, người chấp pháp đây, để tố khổ sao? Muốn cô bắt ta vào đại lao của Ma Vương Điện giam giữ phải không? Diệp Phong biết, thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên tuy thực lực chẳng ra sao, nhưng giao du lại rất rộng. Hắn thường qua lại rất thân thiết với các dòng dõi khác của điện chủ Ma Vương Điện, hoặc những tâm phúc được điện chủ bồi dưỡng như Lãnh Nguyệt, lôi kéo đủ loại nhân vật. Lúc này Diệp Phong rất rõ ràng, thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên bình thường chắc chắn đã cho Lãnh Nguyệt không ít chỗ tốt, nếu không nàng không thể nào đến quản loại chuyện nhỏ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lãnh Nguyệt vẫn là vẻ đạm mạc, nàng đáp, Ma Thiên Nguyên có đến tìm ta. Nhưng hắn không có mặt mũi để trực tiếp nhờ ta ra tay bắt ngươi vào đại lao. Hắn chỉ cầu ta ra mặt, đòi lại món lễ vật mà hắn định dâng lên điện chủ đại nhân trong tiệc mừng thọ. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, liền mỉm cười, đáp, cô nói với Ma Thiên Nguyên, món quà hắn định tặng phụ thân đại nhân đã bị ta dùng rồi. Bảo hắn từ bỏ ý định đó đi, nếu hắn muốn báo thù thì tự mình đến đánh với ta một trận. Hoặc là Lãnh Nguyệt cô muốn vì Ma Thiên Nguyên mà ra mặt, cũng có thể ra tay với ta. Ta cũng muốn xem các ngươi, những tâm phúc thiên tài tuyệt thế mà phụ thân đại nhân bồi dưỡng, rốt cuộc có lợi hại như lời đồn hay không, Diệp Phong từ ký ức của Ma Vô Song đã biết. Những tâm phúc được điện chủ Ma Vương Điện bí mật bồi dưỡng này, mỗi người đều là siêu cấp cao thủ, thực lực và thủ đoạn đều vô cùng lợi hại, hơn nữa năng lực ám sát vô cùng khủng bố. Có thể nói là át chủ bài trong át chủ bài. Bất quá, Diệp Phong không hề e ngại, bởi vì y không chỉ có thân phận dòng dõi của điện chủ Ma Vương Điện là Ma Vô Song, mà bản thân thực lực và thủ đoạn còn mạnh hơn Ma Vô Song trước kia không biết bao nhiêu lần, cho nên Diệp Phong cũng không sợ người chấp pháp thần bí cường đại của Ma Vương Điện. Lãnh Nguyệt, lúc này, nghe thấy những lời nói cưng rắn của Diệp Phong, thấy thái độ của y cương quyết như vậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lãnh Nguyệt dường như cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao trong mắt rất nhiều người ở Ma Vương Điện, Ma Vô Song, người con út này, tuổi còn nhỏ, thực lực yếu, cũng không có bối cảnh hay địa vị gì đáng kể. Trước nay trong Ma Vương Điện đều bị xem là một nhân vật không đáng chú ý, là đối tượng bị bắt nạt. Thật không ngờ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vị cửu thiếu chủ này từ một nơi thần bí nào đó trở về, lại bỗng chốc trở nên cứng rắn và cường đại như vậy. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vài giây, sau đó nhàn nhạt nói, quan hệ giữa ta và Ma Thiên Nguyên không thân thiết như ngươi tưởng. Ta chẳng qua là bình thường nhận chút ân huệ nhỏ của hắn, giúp hắn ra mặt nói vài câu mà thôi, ta cũng sẽ không vì hắn mà ra tay với Ma Vô Song ngươi, một cửu thiếu chủ. Lãnh Nguyệt nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói tiếp. Với thực lực của cửu thiếu chủ bây giờ, có lẽ có thể cùng ta tham gia chuyến đi thám hiểm hoang cổ di tích. Đó là một vùng di tích cổ xưa lưu truyền từ thời đại hoang cổ xa xôi, có thể ẩn chứa rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Ta vốn định một mình đi, nhưng bây giờ thấy cửu thiếu chủ có thực lực như vậy, mà tính cách dường như cũng trở nên sát phạt quả quyết, rất hợp ý ta. Có lẽ chúng ta có thể tổ đội, cùng đến thám hiểm hoang cổ di tích đó. Mặc dù chúng ta bình thường không quen biết nhau lắm, nhưng cuối cùng đều là thành viên của Ma Vương Điện. Nếu đến lúc đó ở trong hoang cổ di tích gặp phải sự bắt nạt của các đội khác trong Đại Ma Thần Tông, hoặc là nguy hiểm vốn có của di tích, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Nghe nữ tử xinh đẹp lạnh lùng Lãnh Nguyệt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại đột nhiên đưa ra lời mời tổ đội. Muốn cùng đi tham gia chuyến thám hiểm hoang cổ di tích. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp lạnh lùng Lãnh Nguyệt trước mặt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, giữa ta và cô vốn không thân thuộc. Vì sao đột nhiên lại mời ta cùng đi thám hiểm hoang cổ di tích? Nếu cô muốn tìm người giúp đỡ, có lẽ có thể tìm được người tốt hơn ta, nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lãnh Nguyệt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đáp, bởi vì cửu thiếu chủ đã thành công khơi dậy hứng thú của ta, cho nên ta muốn giải mã những bí mật ẩn giấu trên người ngài. Nghe Lãnh Nguyệt nói thế, sắc mặt Diệp Phong cũng không có chút gợn sóng nào, mà chỉ cười nhạt một tiếng, nói tất nhiên Lãnh Nguyệt cô nương đã hứng thú với ta như vậy. Thì ta có thể chấp nhận lời mời của cô nương là vinh hạnh của ta. Dù sao có một thiên tài tuyệt thế cường đại như Lãnh Nguyệt cô nương cùng ta tổ đội đi thám hiểm hoang cổ di tích, sự an toàn của ta cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Lãnh Nguyệt chỉ nở một nụ cười, nói vậy ta chờ mong được cùng cửu thiếu chủ tiến vào hoang cổ di tích thám hiểm. Lãnh Nguyệt nói xong, liền trực tiếp rời khỏi trạch viện của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía người hộ đạo Thẩm lão bên cạnh, hỏi, lão có muốn đi cùng ta không? Người hộ đạo Thẩm lão lập tức lắc đầu, đáp, loại hoạt động này, những tiền bối cường giả như chúng ta không thể tham gia. Bởi vì đây được xem là hành động thử thách thế hệ trẻ của tầng lớp thượng tầng Đại Ma Thần Tông. Cho nên chỉ có thế hệ trẻ mới có thể tham gia. Lão Phu nghĩ rằng tầng lớp thượng tầng của tông môn có lẽ đã giải quyết phần lớn nguy hiểm trong hoang cổ di tích, khống chế nguy hiểm ở một phạm vi tương đối nhỏ. Như vậy mới có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu cho thế hệ trẻ của Đại Ma Thần Tông, đồng thời lại không để họ gặp phải nguy cơ quá đáng sợ. Nghe người hộ đạo Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, Lãnh Nguyệt này, lần này đặc biệt mời ta cùng nàng tham gia chuyến thám hiểm hoang cổ di tích, xem ra có mục đích riêng. Không thể nào chỉ đơn giản là hứng thú với ta. Người hộ đạo Thẩm lão nghe Diệp Phong nói thế, cũng gật đầu đáp, tất cả mọi chuyện xảy ra trong Ma Vương Điện, có lẽ đều nằm trong tầm mắt của Điện Chủ Đại Nhân, nghe Thẩm lão nói vậy. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ý của Thẩm lão là, thực lực đột ngột mạnh lên của ta có thể đã thu hút sự chú ý của phụ thân đại nhân. Nên ngài ấy nhân chuyện Ma Thiên Nguyên tìm Lãnh Nguyệt dạy dỗ ta, phải Lãnh Nguyệt, tâm phúc của ngài ấy, đến để thăm dò xem rốt cuộc ta đã có được cơ duyên tạo hóa gì. Nếu đã như vậy, phụ thân đại nhân hoàn toàn có thể trực tiếp gọi ta lên hỏi cho rõ ràng, nghe Diệp Phong nói vậy, người hộ đạo Thẩm lão lắc đầu, nói, bất kể tình hình thế nào. Lần này cửu thiếu chủ có thể cùng hành động với Lãnh Nguyệt, một tâm phúc do chính điện chủ đại nhân bồi dưỡng, độ an toàn của ngài quả thực sẽ được tăng lên rất nhiều. Phải biết, những thiên tài tuyệt thế do điện chủ đại nhân tự tay bồi dưỡng từ nhỏ như Lãnh Nguyệt, mỗi người thực lực tu vi và thủ đoạn đều vô cùng lợi hại. Hơn nữa, khi vào hoang cổ di tích, đúng như Lãnh Nguyệt đã nói, có thể ngay cả đồng môn cũng sẽ vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau. Cho nên hai người đều là thành viên của Ma Vương Điện, vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau. Chuyện các phe phái trong nội bộ Đại Ma Thần Tông vì lợi ích mà tàn sát nhau, nhiều vô số kể. Nghe người hộ đạo Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong gật đầu, sau đó hỏi, chuyến thám hiểm hoang cổ di tích khi nào bắt đầu? Thẩm lão suy nghĩ một chút, rồi đáp, có lẽ là nửa tháng sau. Diệp Phong gật gật đầu, nói, nếu đã như vậy, nửa tháng này ta tạm thời sẽ không ra ngoài. Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp hướng về khu vực trung tâm của Đại Ma Thần Tông bay nhanh tới, muốn đến trung tâm đại điện báo danh. Khi Diệp Phong đến trung tâm đại điện, y lại bất ngờ nhìn thấy thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên, kẻ vừa bị mình hung hăng dạy dỗ một trận. Bất quá lúc này, Ma Thiên Nguyên thấy Diệp Phong bình an xuất hiện ở đây, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, Ma Thiên Nguyên hẳn đã cho Lãnh Nguyệt không ít chỗ tốt, để Lãnh Nguyệt đến dạy dỗ Diệp Phong một bài học. Thật không ngờ, Diệp Phong vẫn có thể bình yên vô sự xuất hiện ở trung tâm đại điện. Điều này cho thấy, Lãnh Nguyệt không dám ra tay với Diệp Phong. Việc này khiến thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên càng thêm e dè Diệp Phong, nhưng trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Diệp Phong trước đó đã hung hăng dạy dỗ hắn một trận, còn cướp sạch tài phú trên người hắn. Hắn hiện tại vẫn đang đau đầu vì trong tiệc mừng thọ sắp tới của phụ thân, mình căn bản không có bất kỳ tài phú nào để mua sắm vật phẩm đủ chân quý dâng lên. Lúc này, Diệp Phong thấy ánh mắt dường như có chút oán độc của thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa như đang tỏ rõ rằng mình căn bản không sợ hắn trả thù. Diệp Phong không thèm để ý đến thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên, trực tiếp đi tới quầy của trung tâm đại điện, báo danh tham gia chuyến thám hiểm hoang cổ di tích nửa tháng sau. Ngoài ra, dựa theo ký ức của Ma Vô Song, Diệp Phong biết rằng mỗi tháng mình có thể đến trung tâm đại điện để nhận tài nguyên tu luyện. Đây là đặc quyền của dòng dõi điện chủ Ma Vương Điện. Giờ phút này, sau khi nhận được tài nguyên tu luyện của mình, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì y phát hiện tài nguyên tu luyện mình nhận được vô cùng chân quý, không phải là tài nguyên bình thường, đó là 9 viên tinh thạch năng lượng chứa đựng năng lượng cực phẩm. Là loại tinh thạch đặc thù được Đại Ma Thần Tông khai thác từ các mạch khoáng cao cấp bên ngoài hoang dã. Có thể giúp tu hành giả cấp bậc như Diệp Phong hấp thu năng lượng để thúc đẩy tốc độ tu luyện, có thể dùng trong khoảng một tháng. Bất quá đó là đối với tu luyện giả bình thường, còn đối với một kỳ tài có năng lực thôn phệ như Diệp Phong, 9 viên tinh thạch năng lượng này, y có thể lợi dụng hết chỉ trong nháy mắt. Nhưng đương nhiên Diệp Phong sẽ không sử dụng năng lực thôn phệ của mình tại trung tâm đại điện, vì điều đó quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa năng lực thôn phệ của mình vẫn nên che giấu một chút. Nếu không chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấu thân phận. Lúc này, Diệp Phong nhận được tài nguyên tu luyện của mình xong, định trực tiếp rời khỏi trung tâm đại điện, vì mọi việc đã xong. Bất quá, ngay khi y vừa bước ra khỏi trung tâm đại điện, từ phía không xa đột nhiên đi tới một thanh niên mặc trường bào màu vàng. Gã thanh niên này trực tiếp đi về phía Diệp Phong, rồi cười nhạt một tiếng, nói, Ma Vô Song, không ngờ có ngày ngươi cũng có thể lội ngược dòng. Thực lực đại tiến. Ta rất tò mò về bí mật trên người ngươi đấy. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm gã thanh niên mặc trường bào màu vàng này, Dựa theo ký ức của cửu thiếu chủ Ma Vô Song, đây là con trai thứ ba của điện chủ Ma Vương Điện, Ma Vô Đạo. Bất quá, Ma Vô Đạo này thực lực cao cường, tự cao tự đại, trước nay cùng Diệp Phong, người em thứ 9 này, thực chất cũng không có nhiều liên hệ hay giao lưu đặc biệt, nhưng Diệp Phong biết. Sau khi y đánh bại thất thiếu chủ Ma Thiên Nguyên, tin tức này truyền ra ngoài, đã khiến rất nhiều nhân vật trong Ma Vương Điện bắt đầu chú ý đến mình, vị cửu thiếu chủ này. Dù sao trước kia, Ma Vô Song trong Ma Vương Điện vẫn luôn là một tồn tại mờ nhạt. Bất ngờ vùng lên, trở nên mạnh mẽ như vậy, tự nhiên khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong đó bao gồm cả tam thiếu chủ của Ma Vương Điện, Ma Vô Đạo, đang xuất hiện trước mặt y lúc này. Thấy đối phương dường như có vẻ không có thiện ý, Diệp Phong nhíu mày, hỏi, giữa chúng ta dường như không thân thuộc cho lắm, vì sao lại chặn đường của ta, nghe Diệp Phong nói vậy. Tam thiếu chủ Ma Vô Đạo trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười nhạt một tiếng, dùng thái độ bề trên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, vốn dĩ ta còn không tin ngươi có thể đánh bại tên phế vật Ma Thiên Nguyên. Bây giờ xem ra chuyện này là thật, trong Ma Vương Điện, ai nhìn thấy ta mà không cảm thấy e ngại. Nhưng từ trong mắt ngươi, ta lại không thấy bất kỳ ý sợ hãi nào. Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong chỉ lặng lẽ cười một tiếng, đáp, ta vì sao phải e ngại ngươi? Ngươi là nhân vật lớn nào sao? Ra vẻ cái gì? Lớn mật, đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên. Một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm, từ sau lưng Ma Vô Đạo bước ra. Rõ ràng, nữ tử áo trắng này là kiếm thị đi theo bên cạnh Ma Vô Đạo, thực lực tu vi vẫn vô cùng không tệ, còn cao hơn Diệp Phong hiện tại đến hai đại cảnh giới. Bất quá, Diệp Phong căn bản không thèm để mắt đến. Y chỉ nhìn chằm chằm vào nữ kiếm thị áo trắng, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là ai? Cũng có tư cách quát tháo với một nhân vật cấp thiếu chủ như ta sao? Diệp Phong lúc này nói ra mấy câu như vậy, thật ra là vô cùng hợp lý. Bởi vì y hiện đang ngụy trang là cửu thiếu chủ Ma Vô Song, cho nên nếu không nói những lời cuồng vọng và cao ngạo như vậy, có lẽ sẽ còn khiến người khác nghi ngờ, nghe Diệp Phong nói vậy. Nữ kiếm thị áo trắng lập tức trong mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, cửu thiếu chủ, ngài tuy là nhân vật cấp thiếu chủ. Nhưng trước nay trong Ma Vương Điện chúng ta căn bản là một tồn tại không ai thèm để mắt tới. Mặc dù ta chỉ là một kiếm thị, nhưng ta là kiếm thị dưới trướng tam thiếu chủ điện hạ tôn quý. Hơn nữa, ngài còn dám nói những lời khiêu khích như vậy với tam thiếu chủ điện hạ tôn quý, ta tự nhiên phải dạy dỗ ngài một chút. Nữ kiếm thị áo trắng nói xong, trên mặt tam thiếu chủ Ma Vô Đạo không có bất kỳ biểu cảm nào. Rõ ràng, hắn đã ngầm chấp nhận những lời nói và việc làm của nữ kiếm thị này. Mà Diệp Phong lúc này sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm nữ kiếm thị áo trắng, tức thì cắt lời, cút sang một bên. Oanh, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bộc phát pháp lực vô cùng cường đại của mình, ngưng tụ ra sau lưng một pho Ma Vương chân thân hùng vĩ cao mấy ngàn trượng. Ông, Ma Vương chân thân đưa ra một bàn tay đen khổng lồ, mang theo uy áp vô cùng khủng bố, trong nháy mắt áp bước về phía nữ kiếm thị áo trắng. Nữ kiếm thị áo trắng lập tức cảm nhận được uy lực cường đại của Ma Vương chân thân, không nhịn được kinh hãi nói, cái gì? Cửu thiếu chủ vốn yếu ớt vô cùng, sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Người tu luyện Ma Vương chân thân quyết, lại có thể ngưng tụ ra Ma Vương chân thân cường đại đến thế. Lúc này, nữ kiếm thị áo trắng rõ ràng vô cùng kinh hãi trước sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát trong nháy mắt, thế nhưng, nàng cũng không trực tiếp lùi bước. Mà tức thì nắm chặt thanh trường kiếm màu đỏ thẫm trong tay, bộc phát ra một luồng kiếm mang màu đỏ thắm rực rỡ, chém về phía bàn tay đen khổng lồ của Ma Vương chân thân. Rác, rác, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy chấn động vô cùng đã xảy ra. Ma Vương chân thân mà Diệp Phong ngưng tụ ra, với bàn tay đen khổng lồ che trời, vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà tu hành giả bình thường có thể đối kháng. Chỉ thấy bàn tay đen của Ma Vương chân thân trong nháy mắt đã bóp nát thanh trường kiếm màu đỏ thắm trong tay nữ kiếm thị áo trắng, sau đó. Trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của đối phương, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài, hùng hăng ngã xuống đất cách đó không xa, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã bị trọng thương trong nháy mắt. Cái gì, cửu thiếu chủ sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc này, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cửu thiếu chủ Ma Vô Song trong Ma Vương Điện trước nay đều là danh từ đồng nghĩa với phế vật, không ngờ bây giờ đi xa một chuyến trở về lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tự nhiên khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng, nữ kiếm thị áo trắng này thân là kiếm thị bên cạnh tam thiếu chủ Ma Vô Đạo, thực lực tu vi vô cùng cường đại, nếu không cũng không có tư cách đi theo hắn. Thế nhưng dưới một đòn tùy tiện của Diệp Phong, nữ kiếm thị này đã bị đánh bại trong nháy mắt, thậm chí bị công kích trọng thương, phun máu ngã xuống đất. Hừm, thấy cảnh này, đừng nói những người xung quanh vô cùng kinh hãi, ngay cả chủ nhân của nữ kiếm thị áo trắng, tam thiếu chủ Ma Vô Đạo, lúc này cũng lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được cười nói, xem ra ngươi đúng là đã trở nên mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nghe tam thiếu chủ Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lại ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ kiếm thị áo trắng đang nằm trên đất cách đó không xa, nói, giữa các thiếu chủ chúng ta tranh đấu với nhau. Một kiếm thị nho nhỏ cũng dám phách lối trước mặt ta, vậy thì phải trả giá đắt. Oanh, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp thôi động Ma Vương chân thân, một bàn tay đen khổng lồ hướng về phía xa công kích tới, muốn trực tiếp xóa sổ nữ kiếm thị này. Hừm, thấy cảnh này, sắc mặt vốn dĩ lạnh nhạt của tam thiếu chủ Ma Vô Đạo lập tức trở nên có chút khó coi, không nhịn được âm trầm nói, Ma Vô Song, người trực tiếp trước mặt ta muốn giết kiếm thị của ta. Có phải là có chút quá bá đạo rồi không? Nghe Ma Vô Đạo nói vậy, Diệp Phong lại phá lên cười ha hả, nói, Ma Vô Đạo à Ma Vô Đạo, người ngầm cho phép thuộc hạ của mình đến thăm dò thực lực của ta, vậy thì phải trả giá đắt. Cái giá phải trả chính là thuộc hạ không biết trời cao đất rộng của ngươi đã khiêu khích ta, thậm chí muốn ra tay với ta. Trong đại ma thần tông ta, kẻ thất bại chỉ có một kết cục, tử vong. Giờ phút này, Diệp Phong đã thể hiện rất tốt sự tàn nhẫn và quyết đoán của một ma đạo tu hành giả trong vai Ma Vô Song, vị cửu thiếu chủ. Lần này, y cũng coi như là lập uy cho mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong khống chế bàn tay đen của Ma Vương chân thân, trực tiếp hướng về phía nữ kiếm thị áo trắng kia nhanh chóng oanh kích tới. Ma Vô Đạo thấy cảnh này, lập tức lạnh lùng nói, Ma Vô Song, dừng tay cho ta. Nói xong, Ma Vô Đạo trực tiếp lao nhanh về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, mau dừng tay cho ta. Ngươi là ai? Bảo ta dừng tay là ta phải dừng tay sao? Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra một tia tàn khốc của ma đạo tu hành giả, trực tiếp bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Trong nháy mắt chặn lại Ma Vô Đạo, sau đó để Ma Vương chân thân dùng một bàn tay đen khổng lồ, trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của đối phương. Nghiền nát nữ kiếm thị vừa rồi còn vô cùng phách lối thành từng mảnh vụn. Ngươi lớn mật, nhìn thấy cảnh này, Ma Vô Đạo cuối cùng cũng hoàn toàn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phẫn nộ nói, Ma Vô Song, ngươi thật to gan. Diệp Phong dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, cười nhạt một tiếng, nói, Ma Vô Đạo, không ra vẻ điềm tĩnh nữa à, bắt đầu coi trọng ta rồi sao? Ta vẫn thưởng thức bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống của ngươi lúc nãy hơn. Ngươi không khôi phục lại trạng thái vừa rồi một chút sao? Ngươi, nghe Diệp Phong trêu chọc như vậy, sắc mặt Ma Vô Đạo trong nháy mắt âm trầm đến tột cùng. Bấy giờ, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Vị cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông, trong mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh ngạc khó tin. Bởi lẽ, không một ai ngờ được, vị cửu thiếu chủ Ma Vô Song này lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, hắn còn hành sự không chút kiêng nể, ngay trước mặt tam thiếu chủ Ma Vô Đạo mà thẳng tay giết chết thị nữ kiếm của y, hành động này quả thực vô cùng bá đạo và tàn khốc. Giờ đây, trong lòng mọi người đều dấy lên một nỗi sợ hãi đối với vị cửu thiếu chủ này. Vốn dĩ, cửu thiếu chủ trong Ma Vương Điện là một kẻ chẳng được ai coi trọng, tuy thân phận cao quý nhưng lại là một nhân vật nhỏ bé mờ nhạt. Thế nhưng hiện tại, qua lần đối đầu với tam thiếu chủ Ma Vô Đạo, danh tiếng của hắn có thể nói đã thực sự vang dội. Lúc này, Diệp Phong chẳng chút do dự, nhìn thẳng vào Ma Vô Đạo đang xa sầm mặt mày, rồi cười nhạt cất lời, sao nào? Ngươi cũng muốn tỉ thí với ta một trận ư? Nghe những lời ngông cuồng của Diệp Phong, ánh mắt tam thiếu chủ Ma Vô Đạo liền lóe lên vẻ âm u, y chậm rãi nói, Ma Vô Song, một khi ta đã ra tay, người sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng trong Đại Ma Thần Tông có quy củ của tông môn, ta không tiện trực tiếp giết ngươi. Tuy nhiên, sắp tới ngươi hãy cẩn thận cho ta, một khi để ta bắt gặp bên ngoài tông môn, người chắc chắn phải chết. Nói rồi, Ma Vô Đạo quay người rời đi. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Dường như không ngờ sức nhẫn nhịn của tam thiếu chủ Ma Vô Đạo lại mạnh đến vậy. Diệp Phong hiểu rõ, đối phương ắt hẳn đã kiêng dè thực lực của mình nên mới không ra tay ngay, không muốn mất mặt trước đám đông. Giờ phút này, Diệp Phong chẳng hề sợ hãi, chỉ cười nhạt một tiếng, âm thầm thôn phệ huyết khí của nữ thị nữ kiếm áo trắng vừa bị mình giết chết. Có điều, tu vi của nữ thị nữ này quá yếu, nên cũng không giúp ích gì nhiều cho việc tăng tu vi của Diệp Phong, chỉ khiến công lực của hắn thêm phần thâm hậu một chút. Diệp Phong cũng không để tâm, cứ thế rời khỏi hiện trường trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Sau khi Diệp Phong đi khỏi, sắc mặt của tất cả những người ở lại đều trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi hôm nay, bọn họ đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Tam thiếu chủ ma vô đạo vốn ngang ngược càn rỡ, vậy mà lại phải chịu thiệt trước mặt phế vật ma vô song. Điều này tự nhiên khiến nhiều người cảm thấy vô cùng chấn động. Dù ma vô đạo vừa buông lời đe dọa, nhưng ai cũng biết, y chắc chắn không nắm chắc phần thắng nên mới bỏ lại một câu độc địa rồi rời đi. Tuy vậy, vẫn có người vô cùng tin tưởng vào thực lực của tam thiếu chủ, lạnh lùng cười nói, cửu thiếu chủ này một khi ra khỏi tông môn, e rằng sẽ bị tam thiếu chủ âm thầm giết chết thôi. Trong lúc này, Diệp Phong mặc kệ lời bàn tán của mọi người, nhanh chóng bay về nơi ở của mình. Rất nhanh, hắn đã trở về tòa trạch viện rộng lớn. Người hộ đạo Thẩm lão thấy Diệp Phong trở về liền vội vàng bước tới hỏi, trên người ngài có mùi máu tươi. Diệp Phong khẽ gật đầu đáp, ta vừa giết thị nữ kiếm áo trắng của tam thiếu chủ ma vô đạo. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, cửu thiếu chủ, ngài và tam thiếu chủ đã giao chiến sao? Diệp Phong lắc đầu, tam thiếu chủ ma vô đạo không ra tay với ta, y đã bỏ đi rồi. Sao cơ? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm lão càng thêm kinh ngạc, tam thiếu chủ ma vô đạo trước nay luôn là kẻ ngang ngược nhất trong ma vương điện. Kẻ nào chọc giận y, e rằng đều sẽ bị trấn áp giết chết trong nháy mắt. Huống hồ cửu thiếu chủ còn ngay trước mặt y, trước sự chứng kiến của bao người mà giết thị nữ kiếm bên cạnh y. Chuyện này chắc chắn khiến tam thiếu chủ ma vô đạo vô cùng phẫn nộ, vậy mà y lại không ra tay ngay tại chỗ, thật quá kỳ quái. Diệp Phong lúc này đột nhiên mỉm cười, nói, có lẽ, hắn sợ ta. Hừ, nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm lão thoáng sững sờ, rồi gật đầu nói, tam thiếu chủ ma vô đạo tuy là kẻ kiêu ngạo bá đạo, nhưng những chuyện không chắc chắn thì y sẽ không làm. Lão đoán y quả thực đã kiêng dè thực lực của ngài, nhưng cửu thiếu chủ vẫn phải cẩn thận, ma vô đạo là kẻ vô cùng tàn nhẫn. Rất có thể y sẽ tìm cách đối phó với ngài khi ngài rời khỏi Đại Ma Thần Tông, thậm chí còn có thể tìm thêm trợ thủ mạnh. Nghe Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, gần đây ta chỉ có một việc phải rời khỏi Đại Ma Thần Tông, đó là nửa tháng sau đi thăm dò hoang cổ di tích. Mà Thẩm lão cũng đã nói, việc thăm dò hoang cổ di tích chỉ có thế hệ trẻ mới được tham gia, các bậc trưởng bối không được phép vào trong. Cho nên, tam thiếu chủ ma vô đạo muốn đối phó ta, y cũng không thể tìm các cường giả tiền bối giúp sức. Vậy thì ta chẳng có gì phải sợ, chỉ cần là người cùng thế hệ, ta chưa từng ngán một ai. Nghe Diệp Phong nói thế, Thẩm lão chỉ cười khổ lắc đầu, cửu thiếu chủ, ngài thật sự có chút quá tự tin rồi. Trong Đại Ma Thần Tông chúng ta có rất nhiều siêu cấp cường giả thế hệ trẻ. Một vài người trong số họ thậm chí còn mạnh hơn cả lão nữa. Ồ, nghe Thẩm lão nói vậy, Diệp Phong liền lộ vẻ kinh ngạc. Thấy sắc mặt Diệp Phong thay đổi, Thẩm lão liền nói tiếp, ngài phải biết, Ma Vương Điện của chúng ta chỉ là điện có thứ hạng thấp nhất trong toàn bộ Đại Ma Thần Tông. Trên Ma Vương Điện còn có Ma Hoàng Điện, trên Ma Hoàng Điện còn có Ma Thần Điện. Cường giả trong đó vô số, thiên kiêu trẻ tuổi lại càng nhiều không đếm xuể. Nếu tam thiếu chủ ma vô đạo tìm một vài siêu cấp cường giả thế hệ trẻ bên ngoài Ma Vương Điện đến đối phó ngài, e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe lời nhắc nhở của Thẩm lão, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên có chút ngưng trọng, hắn đáp, ta sẽ chú ý. Tiếp đó, Diệp Phong không ra ngoài nữa mà ở lại trong trạch viện của mình chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị cho chuyến đi đến hoang cổ di tích sau nửa tháng. Đầu tiên, hắn lấy ra mấy viên tinh thạch năng lượng cao cấp mà mình nhận được từ trong tâm đại điện, rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tuôn vào đan điền, nhanh chóng làm công lực của hắn tăng vọt. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Xem ra tài nguyên tu luyện mà mình nhận được quả thực không tệ, quả không hổ là tài nguyên mà siêu cấp thế lực ở thiên giới cấp cho đệ tử, những viên tinh thạch năng lượng cao cấp này. Nếu chỉ được thai nghén ở các giới diện cấp thấp thông thường, thì khi Diệp Phong nuốt vào chắc chắn sẽ không có tác dụng lớn, nhiều nhất cũng chỉ làm công lực tăng lên một chút. Nhưng đây lại là những tinh thạch năng lượng được Đại Ma Thần Tông khai thác và tinh luyện từ các mạch khoáng ở thiên giới, cho nên năng lượng chứa đựng bên trong tự nhiên vô cùng khổng lồ. Giúp Diệp Phong được bổ sung một lượng lớn năng lượng. Oanh, trong chớp mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt theo luồng năng lượng từ tinh thạch truyền vào. Oanh, địa sát cảnh tầng 48. Oanh, địa sát cảnh tầng 49. Oanh, địa sát cảnh tầng 50. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong vậy mà liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới, thẳng tiến đến địa sát cảnh tầng 50, khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Không ngờ tài nguyên tu luyện mà đại ma thần tông cấp cho đệ tử lại chân quý đến vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết. Số tinh thạch năng lượng này là tài nguyên tu luyện của một đệ tử bình thường trong cả một tháng, mình chỉ trong chốc lát đã thôn phệ hết. Tu vi được đột phá lớn như vậy cũng là điều tự nhiên. Kế tiếp, Diệp Phong đều bế quan trong nơi ở của mình, thời gian trôi nhanh như nước chảy, thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Một bóng hình lạnh lùng tuyệt mỹ đáp xuống bên ngoài trạch viện của Diệp Phong. Đó chính là Lãnh Nguyệt, nữ thiên tài tuyệt thế được điện chủ Ma Vương Điện bồi dưỡng, cũng là tâm phúc mà điện chủ đã nuôi nấng từ nhỏ. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt vận một bộ trang phục màu xanh, xuất hiện bên ngoài trạch viện của Diệp Phong, trông hiên ngang, anh khí bức người. Thế nhưng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuyệt mỹ kia lại khiến cho khí chất lạnh lùng của nàng có thêm một phần ngây ngô. Lúc này, Diệp Phong đã sớm cảm ứng được khí tức của Lãnh Nguyệt bên ngoài, liền đi từ trong nhà ra. Khi Diệp Phong bước ra, Lãnh Nguyệt lập tức nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ thoáng hiện một nụ cười nhạt, không ngờ ngươi lại có thể khiến tam thiếu chủ Ma Vô Đạo phải nhún nhường trước mặt ngươi. Quả thật khiến ta có chút nhìn ngươi bằng con mắt khác. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền hiểu ra, e rằng nàng cũng đã nghe chuyện mình đối đầu với tam thiếu chủ Ma Vô Đạo. Giờ phút này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, thời gian đã đến, chúng ta có thể đến hoang cổ di tích rồi. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bay về phía ngoài Đại Ma Thần Tông. Vút, Diệp Phong cũng vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã bay đến bên cạnh Lãnh Nguyệt, cùng nàng sóng vai phi hành. Lúc này, Diệp Phong nhìn vùng đất hoang vu xung quanh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn dĩ, hắn cứ nghĩ tiên giới là nơi đâu đâu cũng tràn ngập linh khí, chắc chắn cây cối tùm, vô cùng phồn hoa, thế nhưng khu vực bên ngoài Đại Ma Thần Tông gần như đều là đất hoang. Hơn nữa trong một vài ngọn núi thấp, Diệp Phong còn thấy có những hang động dưới lòng đất, bên trong dường như có địa tinh tộc sinh sống. Cùng một vài sinh vật thuộc tính hắc ám khác ẩn nấp trong vùng hoang dã và dãy núi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cất lời, Lãnh Nguyệt cô nương. Người sáng lập Đại Ma Thần Tông của chúng ta không biết nghĩ thế nào mà lại xây dựng tông môn ở một nơi hoang vu như thế này. Lãnh Nguyệt nghe vậy, liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, người đừng thấy nơi này đâu đâu cũng là đất hoang, trông có vẻ hoang vu. Nhưng thực chất đây lại là nơi có nhiều mạch khoáng và quạng mỏ nhất trong toàn bộ Nam khu thiên giới. Mặc dù nồng độ linh khí có kém một chút, nhưng tài nguyên tu luyện và các loại tài nguyên khoáng sản lại vô cùng dồi dào, cũng chính vì Đại Ma Thần Tông chúng ta nội tình thâm hậu. Cường giả vô số, lại có phong cách hành sự luôn hung ác bá đạo, nếu không thì ở khu vực phía Nam thiên giới này, chúng ta đã không thể chiếm giữ được một vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản đến vậy. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt nói thế, liền gật đầu nói, khu vực phía Nam thiên giới chúng ta có tổng cộng 3 thế lực lớn, Đại Ma Thần Tông chúng ta là một, Trường Sinh Tiên Môn cũng là một. Vậy thế lực thứ 3 là gì? Diệp Phong hỏi câu này thực ra không hề đột ngột, bởi vì trong ký ức của cửu thiếu chủ Ma Vô Song trước đây, hắn không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào về thế lực lớn thứ 3. Điều này cho thấy, cửu thiếu chủ Ma Vô Song từ nhỏ được bảo hộ trong tông môn, lại tính tình hướng nội, quan hệ lạnh nhạt, chẳng rõ đại cục thiên giới, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Lãnh Nguyệt cất lời, thế lực lớn thứ 3 vô cùng thần bí, không hoạt động công khai ở khu vực phía Nam thiên giới chúng ta, mà là một đại thế lực ẩn trong bóng tối, gọi là Sát Thủ Liên Minh. Sát Thủ Liên Minh, nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, cất tiếng, cái tên này nghe không giống tên của một tông môn cho lắm. Lãnh Nguyệt gật đầu. Ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ và kính sợ, bất kể là Trường Sinh Tiên Môn hay Đại Ma Thần Tông chúng ta, một bên là tiên đạo, một bên là ma đạo. Nhưng chung quy đều là những đại thế lực tông môn công khai. Thế nhưng Sát Thủ Liên Minh này lại là một tổ chức ẩn trong bóng tối, không phải là một thế lực mang tính chất tông môn theo đúng nghĩa. Hơn nữa, ngươi phải biết, tổng bộ thực sự của Sát Thủ Liên Minh này nằm ở Thần Châu Đại Địa phía đông, nơi có nội tình thâm hậu nhất thiên giới. Sát Thủ Liên Minh ở Nam khu chúng ta chỉ là một phân bộ mà thôi. Chỉ là một phân bộ mà đã có thể sánh ngang với Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ rõ vẻ chấn kinh, hắn biết rất rõ. Cả Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông đều là những siêu nhiên đại thế lực đã truyền thừa hàng chục triệu năm. Nếu không cũng không thể độc chiếm vị trí đứng đầu ở khu vực phía Nam thiên giới. Dù sao thì, khu vực phía Nam thiên giới đất đai cũng vô cùng rộng lớn. Có hàng ngàn vạn các loại thế lực, vương triều và tông môn, thế lực phức tạp đan xen. Thế nhưng, thế lực được công nhận là mạnh nhất chỉ có Trường Sinh Tiên Môn, Đại Ma Thần Tông, và cả sát thủ liên minh mà Lãnh Nguyệt vừa nhắc tới. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cảm thán, chỉ một phân bộ mà đã khủng bố như vậy. Không biết tổng bộ của sát thủ liên minh ở Thần Châu đại địa phía đông kia sẽ là nơi tàng long ngọa hổ đến mức nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ kính sợ trong mắt, cất tiếng, sát thủ liên minh quả thực là một thế lực vô cùng truyền kỳ. Cho dù là một số siêu cấp cường giả của Đại Ma Thần Tông chúng ta hay Trường Sinh Tiên Môn cũng không dám trêu chọc đến họ. Nghe Lãnh Nguyệt nói thế, Diệp Phong liền gật đầu, nói, xem ra sau này khi hành động, nếu gặp phải thành viên của sát thủ liên minh, chúng ta cũng phải chú ý một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, lại nói, đúng rồi, lần này vào hoang cổ di tích, không chỉ có thiên tài trẻ tuổi của Đại Ma Thần Tông chúng ta, mà có thể còn có siêu cấp thiên tài từ các thế lực khác nữa, họ cũng có thể vào trong đó tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ồ, nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, chuyến đi hoang cổ di tích lần này không phải do Đại Ma Thần Tông chúng ta đơn độc tổ chức sao? Tại sao lại có thành viên của thế lực khác tham gia? Lãnh Nguyệt liền cười đáp, người không cần quá căng thẳng, cũng đừng quá lo lắng. Lần này, thế lực lớn nhất tiến vào hoang cổ di tích chính là Đại Ma Thần Tông chúng ta. Trường Sinh Tiên Môn hay sát thủ liên minh có lẽ sẽ không nhúng tay vào được. Ngoài Đại Ma Thần Tông, các thế lực khác tiến vào di tích đa phần đều là các môn phái nhỏ ở khu vực phía nam thiên giới. Thiên tài trẻ tuổi trong các môn phái nhỏ này thực lực không quá mạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài kẻ kinh tài tuyệt diễm, cho nên vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đến lối vào của hoang cổ di tích. Diệp Phong nhìn thấy phía trước là một vùng đất hoang vu. Ở phía trước nhất của vùng đất hoang này, có đến 18 tấm bia đá khổng lồ sừng sững. Lúc này, một nhóm mười mấy lão già mặc áo đen, ma khí ngút trời, đang đứng trên mỗi tấm bia đá. Mười mấy lão già áo đen này, ma khí ngút trời, tự nhiên đều là các trưởng lão cấp cường giả tiền bối trong Đại Ma Thần Tông. Họ canh giữ ở lối vào hoang cổ di tích này chính là để phòng các siêu cấp thế lực khác tiến vào. Họ chỉ cho phép thành viên của Đại Ma Thần Tông và đệ tử của một số thế lực nhỏ phụ thuộc tiến vào. Những thế lực nhỏ này, có lẽ đều phụ thuộc dưới trướng Đại Ma Thần Tông, nên mới được phép vào hoang cổ di tích này. Giờ phút này, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đến nơi, liền đi thẳng đến trước mấy chục tòa bia đá. Mấy chục tòa bia đá này, mỗi tòa đều tỏa ra ánh sáng đen, ngưng tụ thành một cánh cửa không gian màu đen trên không trung, chỉ cần bước vào cánh cửa này là có thể tiến vào hoang cổ di tích. Sau khi lấy ra lệnh bài thân phận, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liền bước vào cánh cửa không gian màu đen lơ lửng trên không. Vù, tiếp đó, cùng với một trận không gian chấn động kịch liệt, bóng dáng hai người lập tức biến mất tại chỗ. Sau một trận trời đất quay cuồng, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt liền xuất hiện trên một thảo nguyên xanh bao la bát ngát. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện bầu trời ở đây vô cùng xanh biếc, còn cả vùng đất đâu đâu cũng là thảo nguyên xanh, mênh mông vô tận, không gian vô cùng thoáng đãng, không khí vô cùng trong lành. Hừ, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ rằng, hoang cổ di tích này lại có phong cảnh tươi đẹp đến vậy. Dù sao thì trong tưởng tượng của hắn, hoang cổ di tích là một nơi vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng là hoang vu. Thật không ngờ khi tiến vào đây, lại thấy một khung cảnh yên bình và an lành, khắp nơi đều là thảo nguyên mênh mông, khiến tâm tình người ta cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng lộ vẻ kinh ngạc, hẳn là cũng có cùng suy nghĩ với Diệp Phong, dường như không ngờ rằng hoang cổ di tích này lại trông yên tĩnh và hòa bình đến vậy. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, chúng ta đi dạo xung quanh một vòng trước đã, tông môn đã tốn nhiều công sức như vậy để cho nhiều thành viên, bao gồm cả đệ tử trẻ của các thế lực khác vào đây rèn luyện, vậy chứng tỏ nơi này tuy có thể có nguy hiểm, nhưng chắc chắn cũng ẩn chứa tài nguyên và cơ duyên to lớn. Vừa nói, Diệp Phong vừa dẫn Lãnh Nguyệt nhanh chóng bay lượn trên thảo nguyên rộng lớn này. Lúc này, Lãnh Nguyệt, với kinh nghiệm chiến đấu và lịch duyệt phong phú của một tâm phúc được điện chủ Ma Vương Điện bồi dưỡng từ nhỏ, liền lên tiếng, thảo nguyên xanh này rộng lớn và yên tĩnh như vậy, trông cực kỳ bất thường. Có lẽ dưới sự yên tĩnh này ẩn chứa hung hiểm to lớn, chúng ta khi bay phải hết sức chú ý. Dù sao hoang cổ di tích này đã tồn tại từ thời đại vô cùng cổ xưa, tự thành một tiểu thế giới. Bên trong có thể tồn tại những viễn cổ ác thú và sinh vật đáng sợ. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, lặng lẽ phát ra linh hồn lực của mình, bao trùm khắp xung quanh. Vù, quả nhiên, Diệp Phong phát hiện ra một dao động năng lượng bất thường, liền nói về phía tây nam, Lãnh Nguyệt cô nương, cẩn thận phía tây nam có nguy hiểm không rõ. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, Lãnh Nguyệt lập tức dừng bước. Ầm ầm, ngay khi họ vừa dừng lại, đám cỏ xanh vốn đang yên tĩnh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt sụp đổ, sau đó một con yêu thú khổng lồ trên đầu có một chiếc sừng độc màu vàng chui từ dưới đất lên, nháy mắt tấn công về phía hai người. Thân thể khổng lồ của con yêu thú như một ngọn núi lớn, nguy nga vô biên, dường như có thể nghiền nát hai tu hành giả nhân tộc như Diệp Phong và Lãnh Nguyệt trong chớp mắt. Con yêu thú khổng lồ có sừng độc màu vàng này, khí tức tu vi vô cùng khủng bố, cao hơn Diệp Phong đến 3-4 đại cảnh giới, hơn nữa thân là viễn cổ yêu thú, có huyết mạch đặc thù. Nên sức chiến đấu thực sự vô cùng đáng sợ. Vút, ngay lúc này, Lãnh Nguyệt ra tay, trong tay xuất hiện một pháp bảo tựa như chiếc vòng. Nàng ném chiếc vòng ra, nó liền biến thành một kim cương vòng khổng lồ, hung hăng đập vào đầu con yêu thú. Giác, phải nói, Lãnh Nguyệt vô cùng mạnh mẽ, dù sao cũng là tâm phúc do Điện Chủ Ma Vương Điện đích thân bồi dưỡng, nên cả tu vi thủ đoạn lẫn pháp bảo đều vô cùng lợi hại. Kim cương vòng trong tay nàng, chỉ một đòn đã đập nát chiếc sừng vàng trên đầu con viễn cổ yêu thú, khiến nó hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể to lớn từ trên không rơi xuống. Ngã sóng xoài trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cất lời, không ngờ Lãnh Nguyệt cô nương trông có vẻ yếu đuối. Vừa ra tay đã có thực lực kinh khủng đến vậy, trong nháy mắt đã đập vỡ chiếc sừng độc trên đầu con viễn cổ yêu thú vô cùng mạnh mẽ này. Xem ra pháp bảo hình vòng trong tay cô nương là một vũ khí vô cùng cao cấp. Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, liền mỉm cười đáp, vũ khí hình vòng này là do sư tôn ta tự tay luyện chế cho ta. Diệp Phong không khỏi tò mò hỏi, sư tôn của cô nương là ai? Lãnh Nguyệt liếc Diệp Phong một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta được điện chủ đại nhân nuôi nấng từ nhỏ, sư tôn của ta đương nhiên là điện chủ đại nhân. Cũng chính là phụ thân của cửu thiếu chủ ngài. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, con viễn cổ yêu thú khổng lồ bị đập ngã cách đó không xa, dường như thấy được sự lợi hại của Lãnh Nguyệt, liền trở nên vô cùng sợ hãi, định bỏ chạy về phía xa. Vút, nhưng lúc này, Diệp Phong liền đưa một tay ra, bàn tay ấy lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, đánh thẳng vào người con viễn cổ yêu thú, tức thì khiến nó nổ tung thành từng mảnh. Thấy cảnh này, Lãnh Nguyệt đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nói, không ngờ lực lượng thân thể của ngươi lại cường hãn đến vậy. Chỉ dựa vào một bàn tay đã đánh tan con viễn cổ yêu thú mạnh mẽ này. Phải biết, tu vi cảnh giới thực sự của nó cao hơn ngươi đến 2-3 đại cảnh giới, xem ra sức chiến đấu của ngươi quả thực mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không trả lời, trực tiếp thu các mảnh vỡ thân thể của con viễn cổ yêu thú vào nhẫn chữ vật của mình, rồi âm thầm thôn về. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực tu vi của mình tăng lên không ít, khí tức tu vi trên người cũng bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng. Ầm ầm, cùng với một luồng khí tức cường đại dao động, tu vi của Diệp Phong lúc này vậy mà trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, từ địa sát cảnh tầng 50. Đột phá đến địa sát cảnh tầng 51, điều này khiến Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc, bởi hắn không ngờ một con viễn cổ yêu thú thực lực nhỏ yếu như vậy. Huyết khí năng lượng trong cơ thể lại có thể giúp hắn đột phá một tiểu cảnh giới, quả là có chút ngoài dự đoán. Lúc này, cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong, Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ tò mò, không khỏi kinh ngạc hỏi, tại sao tu vi của cửu thiếu chủ đột nhiên lại đột phá? Nghe Lãnh Nguyệt hỏi vậy, Diệp Phong cũng không trả lời thẳng, mà cười đáp, thỉnh thoảng ta sẽ đốn ngộ trong chiến đấu, đột phá một tiểu cảnh giới, cũng là chuyện bình thường. Nghe Diệp Phong nói thế, Lãnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi không kìm được nói, vừa rồi ngươi chỉ tiện tay vươn ra, đánh tan con viễn cổ yêu thú kia. Đó cũng được coi là chiến đấu sao? Ngươi nói ngươi đột nhiên đốn ngộ trong quá trình chiến đấu mà đột phá một tiểu cảnh giới, lý do này của ngươi cũng quá gượng ép rồi, phải nói. Lãnh Nguyệt không chỉ có tu vi thực lực cường đại, thủ đoạn lợi hại, mà còn là một nữ nhân cực kỳ thông minh, nàng nháy mắt đã biết lý do này của Diệp Phong chỉ là nói dối và che đậy. Chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Tuy nhiên, Diệp Phong tự nhiên không thể nói ra mình có năng lực thôn phệ, bởi vì năng lực này thực sự quá nghịch thiên, quá khủng bố. Nếu nói ra chắc chắn sẽ rước lấy nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng không trả lời thẳng, mà nói, Lãnh Nguyệt cô nương, đây là bí mật của ta, cô nương cũng không cần hỏi nhiều, ta chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết đâu. Lãnh Nguyệt nghe vậy, đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đặc biệt tò mò. nói, ta từ trước đến nay chưa từng thấy ai lại đột nhiên đột phá tu vi cảnh giới vô căn cứ như vậy, thật là một chuyện quá thần kỳ. Ta rất muốn biết rốt cuộc ngươi làm thế nào, ngươi muốn ta làm gì mới chịu nói cho ta biết. Nhìn gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ trước mặt, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên mang theo một tia trêu chọc, nói, nếu cô nương chịu lấy thân báo đáp, có lẽ ta sẽ nói cho nàng biết. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt tuyệt mỹ của mình. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong liền cười ha hả, nói, đùa nàng thôi, đừng hỏi nữa. Nói xong, Diệp Phong liền bay về một hướng khác, hiển nhiên không muốn tiết lộ bí mật của mình cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này cũng không để ý, trực tiếp đuổi theo, trong đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ dường như lộ ra vẻ vô cùng tự tin, nói, sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng sẽ nói cho ta biết. Tiếp đó, hai người tiếp tục bay nhanh trên thảo nguyên xanh rộng lớn này, lúc này, Lãnh Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, vừa rồi cảm giác của ngươi quả thực rất lợi hại. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được dưới lòng đất cách đó không xa lại đột nhiên chui ra một con viễn cổ yêu thú, vậy mà ngươi lại cảm ứng được ngay lập tức. Phải biết, tu vi thực lực của ta cao hơn ngươi rất nhiều, ta còn không cảm ứng được bất cứ tình huống nào, vậy mà ngươi lại cảm ứng được trước ta. Loại cảm giác này của ngươi thực sự lợi hại đến mức có chút nghịch thiên. Nghe Lãnh Nguyệt khen ngợi như vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không đáp lời. Thấy Diệp Phong im lặng, Lãnh Nguyệt nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lạnh lùng lộ ra vẻ không hài lòng, dường như rất không vui vì Diệp Phong cứ giấu giếm nàng mọi chuyện. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt biết, hiện tại mình và vị cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện này cũng không quá thân thiết, nên nàng cũng không hỏi nhiều. Ngay lúc Lãnh Nguyệt đang âm thầm cảm thấy Diệp Phong thật là một nhân vật thần bí, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận động tĩnh vô cùng lớn. Có biến, Diệp Phong và Lãnh Nguyệt lập tức nhìn về hướng có động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó, Diệp Phong có chút kinh ngạc nói, hướng có động tĩnh kia, dường như xuất hiện một khu công trình kiến trúc, xem ra chúng ta sắp ra khỏi thảo nguyên xanh này rồi. Lãnh Nguyệt gật đầu, nói, qua đó xem thử, có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn có cơ duyên tạo hóa.